Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, chương 497. Nỗi lo về sau, mặc kệ Lương Đức Hoàng đang ngủ không cảm giác trước đó nhiều mệt mỏi. Nhiều khốn, thân không thể nhiều mỏi mệt, chỉ cần ngủ một giấc, 8 giờ hắn liền sẽ sinh long hoạt hổ. Đây cũng là hắn cái trò chơi này rất bác một điểm. Đương nhiên, cái này cũng có Viridian lực công lao. Hôm qua ban đêm Lương Đức Hoàng ngủ thời điểm đều nhanh muốn 2 điểm. Cho nên cái này một giấc, hắn liền trực tiếp ngủ thẳng tới 10 điểm mới lên nha. Tại hắn sau khi thức dậy, Akainai cũng đi theo đi lên, tận lực bồi tiếp chiếu vào thường ngày. Quy Akainai, sau đó tự mình rửa thấu. Khi hắn mở ra phòng không ở giữa môn thời điểm, lại phát hiện Tiết Nghĩ, Trác Tử Du cùng Chu Nặc Mẫn đã thức dậy đang ngồi ở bên kia xem tivi đâu. Nhìn thấy Lương Đức Hoàng đi lên, bên này Tiết Nghĩ cùng Trác Tử Du đều đúng lấy hắn vẫy vẫy tay. Nhìn xem hai nữ dáng vẻ, Lương Đức Hoàng lược lúng túng nở nụ cười. Sau đó đi tới, do dự một giây, hắn liền ngồi 737 tại hai người ở giữa. Cảm giác không nhận lấy Lương Đức Hoàng động tác, Tiết Nghĩ cùng Trác Tử Du lại cũng không thèm để ý. Mặc dù hôm qua ban đêm Tiết Nghĩ ngủ rất say, nhưng nàng dường như biết Lương Đức Hoàng cùng Trác Tử Du đô làm cái gì. Mà nhìn xem bộ dáng của nàng, có vẻ như nàng cũng không thèm để ý cảm giác không cảm giác. Sư phó, chúng ta nếm qua đông không tây, ngươi còn không có ăn điểm tâm đi. Ta cố ý cho ngươi lưu châu không sữa. Nhìn xem Lương Đức Hoàng ngồi ở Tiết Nghĩ cùng Trác Tử Du ở giữa, Chu Nặc Mẫn không biết vì cái gì, bên trong không lòng có chút trống rỗng, vì soát một cái mình tồn tại cảm. Nàng cố ý lấy ra sớm liền chuẩn bị xong cái chén đưa tới. A1, tạ ơn A1, đô cái giờ này, đoán chừng bữa sáng cũng mất. Chúng ta một hồi trực tiếp ăn cơm trưa đi. Đã ăn xong cơm trưa, chúng ta liền đi Trường An. Nở nụ cười, Lương Đức Hoàng đối ba người nói. Vừa nói, một bên đem một chén kia sữa uống cạn sạch. Nghe Lương Đức Hoàng, cái khác ba người đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Bất quá Tiết Nghĩ nhìn về phía Chu Nặc Mẫn thời điểm, ánh mắt ở trong lại có một ít nghiền ngẫm. Vừa rồi nàng thế nhưng là nhìn thấy tiểu cô nương này cái kia không cái chén nước, một mực đô không hề rời đi qua nàng, có thể thấy được nàng đối cái kia không cái chén nước chấp niệm. Mà bây giờ biết cái kia không cái trong chén sữa là chuẩn bị cho Lương Đức Hoàng, Tiết Nghĩ cả cười, nhìn tiểu cô nương này mục đích không thuần A1. Bất quá thuần không thuần, nàng đến là không quan trọng, bởi vì nàng cũng biết, Lương Đức Hoàng cũng không chỉ nàng một nữ nhân, không nói những cái khác, còn tại băng thành cái kia ba, nàng thế nhưng là biết đến, bất quá biết không nói, cái này mới là Tiết Nghĩ cần chuyện cần làm không tình. Nghỉ ngơi trong chốc lát, ba người liền đi xuống lầu, đem phòng không ở giữa cho lui. Nguyên bản Lương Đức Hoàng đến đâu đô ưa thích ngồi xe lửa. Một là bởi vì là nhanh, hai cũng là bởi vì là tương đối dễ dàng, lại thêm hắn không có xe. Bất quá hôm nay, bởi vì là đồng thành phố đến Trường An thật rất gần, không cần thiết ngồi xe lửa, trực tiếp lái xe đi, hơn một giờ cũng đã đến. Lại thêm đã có sẵn xe, cho nên hắn cũng không có không phải đi mua xe lửa phiếu. Chuẩn bị một cái, một nhóm bốn người liền ngồi lên xe, lái xe tiến về Trường An. Bất quá hôm qua chủ phải lái xe vẫn là Trác Tử Du. Lương Đức Hoàng mặc dù sẽ lái xe, nhưng này thủ pháp đúng là không quá đi, mới học người sơ tương đối triệt để. Bất quá hôm nay lái xe liền đổi thành Tiết Nghĩ, bởi vì là Trác Tử Du không tiện lắm A1. Vừa rồi lúc xuống lầu, hết thảy mọi người đô nhìn ra nàng đi đường thời điểm hơi có chút quái. Mặc dù nàng đặc biệt vì không để cho mình lộ vẻ quái mà đi tương đối chậm, nhưng vẫn là thuyền rõ ràng. Hôm qua ban đêm nàng và Lương Đức Hoàng chơi rất tận hứng. Không chỉ có chơi thường quy, một chút không phải thường quy cũng thử một cái. Lại thêm đều là đầu một nước, cho nên hôm nay nàng liền cảm giác không cảm giác mình lăn lộn trên thân hạ đô không thích hợp. Cho nên hôm nay nàng là không mở được xe. Bất quá cũng may đường xá không xa, cũng không cần đến thay người. Tiết nghĩ lái xe, lên xa lộ về sau cũng không lâu lắm, liền đi tới Trường An địa đồ. Lương Đức Hoàng trước kia đến qua Trường An, còn ở nơi này cùng Trường An Gym quán chủ Tần Phong đánh qua một trận, không thể không thừa nhận, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cái kia không cái đẹp trai đại thúc càng giống là nhân vật chính một chút. Mặc kệ là danh tự, khí phách, trước kia làm qua sự tình không tình. Hoàn Mỹ diễn dịch vừa ra, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, cường giả trở về, thiên mệnh chi tử tiết mục. Bất quá đáng tiếc, hắn không có kim thủ không chỉ, cho nên vẫn là cái dám dùng không có. Tại lúc trước Lương Đức Hoàng đến thời điểm, liền chính diện cứng rắn hắn. Hắn hiện tại Lương Đức Hoàng cái tên này rất lâu, điều ti khí tức 10 phần ra hỏa trước mặt, chỉ có thể lạnh dung phát một run. Người mệnh thiên quyết định, một là mệnh, hai là vận, ba là phong nước, bốn là tính danh. Dù là gia hỏa này toàn chiếm, không có kim thủ không chỉ, vẫn là muốn bị đánh nát kết cục. Đương nhiên, chỉ cần hắn không đến trêu chọc Lương Đức Hoàng cũng sẽ không đi đánh bạo hắn. Dù sao hắn lại không cần gym huy chương, hắn hiện tại duy nhất cần huy chương, đến ra ngoại quốc cầm. Đi tới Trường An, xe nhẹ đường quen tìm tới một quán rượu, một nhóm bốn người liền ở tiến không đi. Buổi chiều đơn giản tại cái này Trường An đi dạo, nếm qua Trường An mỹ thực. Màn đêm buông xuống, Lương Đức Hoàng bọn hắn cũng quay trở về khách sạn. Bất quá mới trở về, Tiết Mỹ liền đem Lương Đức Hoàng kéo vào phòng không ở giữa bên trong. Làm cái gì? Vậy liền không cần nói nhiều. Trác Tử Du mặc dù nhìn xem có chút hâm mộ, bất quá nàng cũng biết, trước mắt thân thể của mình không thể chặng huống, tốt nhất vẫn là nghỉ ngơi một chút. Về phần Chu Nặc Mẫn thì có một ít phức tạp. Hảo hảo ngủ đi, vãn ăn, ban đêm 10 giờ hơn. Lương Đức Hoàng tại Tiết Nghĩ cái kia bóng loáng lưng bên trên hôn một cái. Tiếp lấy ở bên tai của nàng nhỏ giọng nói, chuyện cũ kể tốt, tiểu biệt thắng tân hôn, lại thêm giữa hai người còn có cái khác tình cảm. Cái này tự nhiên là thiên lôi địa lửa. Hôm qua ban đêm Lương Đức Hoàng cùng Trác Tử Du chiếm gần một giờ. Hôm nay ban đêm thì là từ 7 giờ cho tới bây giờ. Ngươi không tại ta chỗ này nghỉ ngơi à? Nhìn xem Lương Đức Hoàng từ đây ngồi không lên, cũng sớm đã tình trạng kiệt sức, Tiết Nghĩ không khỏi vừa quay đầu bắt lấy tay của hắn hỏi. Không phải, ếch, ta vẫn là về đi ngủ đi. Nhìn xem Tiết Nghĩ cái kia bĩu môi dáng vẻ, Lương Đức Hoàng là thật rất muốn ôm nàng ngủ. Nhưng vấn đề là, không được, nhưng hắn cùng Tiết Nghĩ quan hệ trong đó còn không giống như là cùng Lê Thiểu Mỹ các nàng. Họ là mình bỏ ra 300 triệu mua về, tự nhiên nói chuyện thế nhưng là không bốn kiên cường một chút. Nhưng cùng Tiết Nghĩ nói, ta không thích cùng người khác cùng một chỗ nghỉ ngơi. Lời này liền có một ít quá hại người. Nghe được Lương Đức Hoàng, Tiết Nghĩ suy nghĩ một chút, liền buông lỏng ra lôi kéo Lương Đức Hoàng tay. Mặc dù nàng bên trong không tâm có chút thất lạc, nhưng Tiết Nghĩ cùng người bình thường khác biệt chính là nàng hiểu rõ hơn Lương Đức Hoàng. Nàng mơ hồ cảm giác không cảm giác đến Lương Đức Hoàng cái này cho nên mạnh như vậy, hẳn là cùng hắn tự mình một người ngủ có quan hệ. Bất quá nàng lại cũng không là loại kia sẽ đi tìm tòi chân tướng người. Đã Lương Đức Hoàng nói không thể, cái kia lại không thể, chỉ đơn giản như vậy. Hừm,